Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là không muốn để ý đến tên keo kiệt kia. Bàng Tử Lê, nếu như anh Trọng Lương của cô biết cô vì tiền mà nói dối, cô nghĩ cậu ấy sẽ nghĩ cô như thế nào? Mạc Hạo Cấp cố ý dùng đầm âm để nói tên của cô, đặt cho cô một biệt danh. Ai là Bàng Tử Lê? Cô thở phì phì trừng mắt với anh. Cô mập chỗ nào chứ? Im lặng là đồng ý nha. Anh nâng cằm, trên khuôn mặt tuấn tú rõ ràng là ý giễu cợt. Anh đừng mơ tưởng sẽ chia rẽ được tình cảm của tôi với anh Trọng Lương. Tên keo kiệt, lòng dạ xấu xa, 4.000 cũng so đo với anh ta còn kiêu ngạo ư? Chia rẽ, tôi không có rảnh rỗi như vậy. Mạc Hạo Cấp nhếch miệng. Tôi, thật sao? Tôi lại thấy như vậy nha. Cô uống một ngụm nước cho hạ hỏa. Anh một mực nhằm vào tôi là có ý gì? Dứt khoát đem chuyện nói thẳng ra. Anh cũng thành thật nói. Đơn giản là thấy cô không vừa mắt. Thật tốt quá. Xin anh cứ tiếp tục giữ phong độ thế này. Anh không cần để ý đến tôi. Tôi đương nhiên cũng sẽ không quấy rầy anh. Cô ngoài cười nhưng trong không hề cười. Sau đó cầm tạp chí, quyết tâm không để lời nói của anh ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Sáng sớm rảnh rỗi, Mạc Hạo Cấp lười biếng lật tạp chí ra xem, thấy quảng cáo tốn mấy ngàn tiền mặt, trong đầu hiện lên cô gái kỳ lạ ham tiền như yêu mạng kia. Tên kỳ lạ, tính cách cũng kỳ lạ. Lần đầu tiên thấy có người vì kiếm tiền làm đến cực khổ như vậy, cô ta nhất định rất giận chuyện anh lấy lại 4.000. Anh lắc đầu bật cười, thấy quản gia đi vào, nụ cười chợt tắt. Có chuyện gì không? Ông cậu đến phòng khách. Quản gia cung kính nói. Tôi sang đó ngay, bác cứ đi trước. Mạc Hạo Cấp gấp lại quyển tạp chí, anh có thể đoán được cha anh muốn nói gì. Anh đạp tạp chí xuống, đến phòng khách trông thấy cha đang pha trà. Hạo Cấp, lại đây ngồi đi. Ông Mạc rót hai chén trà nóng, tự mình cầm một ly hài lòng uống. Còn đứng cũng được rồi. Anh đã quen giữ khoảng cách với người khác, cho dù là cha mình cũng vậy. Cuối tháng họp hội đồng quản trị, nhân dịp này công ty đề cử con làm quản lý, cũng là để con từ từ tiếp nhận công ty. Ông nhìn con trai, đáy mắt có tia tự hào. Con đã cùng bạn mở công ty, bây giờ chỉ muốn kinh doanh công ty thật tốt. Mạc Hạo Cấp tử tốn nói. Con không có ý định tiếp quản công ty đó là được rồi. Sắc mặt của ông Mạc trầm xuống, không nghĩ rằng con trai ông vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ kia. Trước đây con đã nói với cha Mạc Hạo rồi. Thái độ của Mạc Hạo Cấp vẫn rất đúng mực. Cha nghĩ rằng mấy ngày nay suy nghĩ của con sẽ tiến bộ hơn. Ông Mạc nhíu mày, ông còn tưởng rằng con trai ông sẽ biết phân biệt nặng nhẹ. Mạc Hạo Cấp cúi đầu nghe lời dạy bảo, trong lòng cảm thấy không biết phải làm sao mới tốt. Con muốn mở công ty hay xây nhà thì tùy con, nhưng con phải lấy việc phát triển công ty làm trọng tâm. Ông Mạc ngụ ý sâu xa nói. Con không cảm thấy con thích hợp là người duy nhất. Trên thực tế hiện giờ tổng giám đốc Hà đang làm rất tốt, anh cũng rất yên tâm. Cha biết, con chỉ lấy cớ mà thôi. Ông Mạc tức giận vỗ xuống bàn. Con của mình có năng lực như thế nào, chẳng lẽ ông không biết hay sao? Con chỉ nói sự thật thôi. Mày... Xem ra chúng ta không có cùng quan điểm, có lẽ con không nên ở đây, tránh cho cha cảm thấy phiền. Mạc Hạo Cấp lễ phép nói. Mày thao thức chết đã là tốt rồi. Ông Mạc quát lớn. Con nghĩ hai người chúng ta đều cần một không gian yên tĩnh. Anh gật đầu chào cha ra khỏi cửa chính nhà họ Mạc. Mâu thuẫn với cha càng lúc càng nghiêm trọng, anh cũng không muốn làm cha mẹ đau lòng, nhưng lại không muốn vì vậy mà thỏa hiệp. Mạc Hạo Cấp mệt mỏi lau mặt. Đột nhiên có trận mưa nặng hạt đổ xuống. Những người đi trên đường vội vàng tìm chỗ trú. Mạc Hạo Cấp chậm chậm chạy vào dưới mái hiên một cửa hàng. Chừng 5 phút đồng hồ, mưa lớn dần. Anh đang định đội mưa về nhà, nhưng lại thấy trước mắt một cô gái, bất giác khóe miệng nhếch lên. Bàng Tử Lê vui vẻ nghe tiếng mưa rơi xuống cây dù. Cô cố gắng giữ chặt cây dù, mang đôi dép lê mua ở chợ đêm. 100 đồng ba đôi, thong thả đi ra ngoài ngõ mua chai xì dầu. Khi cô tới gần cửa hàng thì trông thấy đã có người chọc giận cô, xem như là không nhìn thấy anh, ung dung vào trong cửa hàng. Sau khi mua đồ, trả tiền xong thì sẽ về nhà ngay. Cô kia, đứng lại. Mạc Hạo Cấp không hài lòng khi bị cô xem thường, cố ý gọi cô lại. Cô coi như không nghe thấy gì, tiếp tục bước đi. Bàng Tử Lê, tai của cô bị điếc sao? Đúng vậy, cô bị điếc đấy. Bàng Tử Lê, cô quay lại. Không nghe thấy, không nghe thấy. Cô Bàng Tử Lê, xin cô quay lại. Anh tức giận nói. Cô xoay người, từ từ bước đến trước mặt anh. Có chuyện gì sao? Vẻ mặt của cô rất khó chịu. Cô có mập mờ chút nào đâu. Anh ta cứ khăng khăng gọi là Bàng Tử Lê, Bàng Tử Lê. Quả thực rất chói tai. Đưa tôi một đoạn đường đi. Anh thản nhiên sai bảo cô. Không rảnh. Với thái độ khó ưa như vậy mà cũng muốn cô giúp đỡ, cô cũng không rảnh rỗi tới mức không có việc gì để làm đâu. Anh bực bội gãi tóc. Thôi, cô về đi. Gì? Tâm trạng của tên keo kiệt hình như rất tệ. Bàng Tử Lê đi một đoạn ngắn, chợt dừng bước, vòng trở lại. Này, cô giơ cao cây dù. Vào đi. Coi như hôm nay cô làm việc thiện vậy. Anh không khách sáo mà đi vào trong dù, cầm lấy cây dù, tâm trạng cũng tốt lên. Anh muốn đi đâu? Anh vốn định trở về nhà trọ của mình, nhưng thấy vẻ mặt chán ghét của cô, ý nghĩ trong đầu thay đổi, lập tức có ý muốn trêu đùa cô nàng này. Anh mất trí hả? Không nhớ muốn đi đâu sao? Cô trầm trọng khiêu khích. Đột nhiên, người của Mạc Hạo Cấp mềm nhũn, thân hình cao lớn ngã xuống vai của cô. Anh bị sao vậy? Cô giữ lấy thân thể của anh, cũng cầm lấy cây dù. Chóng mặt quá. Anh nhắm mắt lại, ủ rũ nói. Không phải anh muốn ngất xỉu chứ? Cô kẹp cán dù trên vai, lấy củi trò đẩy anh. Nhà của anh ở đâu? Tôi gọi taxi đưa anh về. Trên người anh có tiền chứ? Nhưng anh cũng không có chút động tĩnh nào. Này, như anh vậy, tôi không nhúc nhích được. Cô không muốn bị mắc kẹt, không thể nhúc nhích trên đường cùng với một người đàn ông đâu. Tôi mệt quá. Anh liếc trộm cô, cố nén cười. Cho dù có mệt, nhưng chân của anh cũng nên tự đi. Nhà của tôi ở phía trước. Anh cố chịu chút đi, đi đến chỗ đó. Anh muốn ngất xỉu hay muốn ngủ thì tùy anh. Cô thở hổn hển nói. Anh gật đầu, trên đường, anh theo bước cô, dùng tốc độ như rùa từ từ trở về nhà của cô. Gạch. Mạc Hạo Cấp xoa xoa cái ót, cô gái này thật là thô bạo mà. Tôi xin lỗi. Cô nói không ra hơi, Bàng Tử Lê đã rời ngồi trên sàn nhà. Quần áo của tôi ướt rồi. Anh cử động, cả người dính dính, làm anh cảm thấy rất khó chịu. Cởi ra, rồi tự anh hong khô. Cô đứng lên, vào bếp rót một ly cốc nước nóng, thở hổn hển. Anh muốn quần áo chết nước không? Muốn. Tự rót đi. Cô không quên mối thù 4.000 kia. Mạc Hạo Cấp tức giận, nhìn cô gái không biết thông cảm. Tôi bị chóng mặt. Biết rồi, ồn ào chết đi được. Chóng mặt, sao không còn im miệng đi? Cô tức giận, dùng sức đập mạnh cốc nước lên bàn. Tôi muốn uống nước nóng. Ngay cả chạm, anh cũng không chạm. Anh ngậm nước trong miệng, lâu một chút sẽ nóng lên. Cậu ấm này thật quá lắm chuyện, lại còn ngại đông ngại tây. Cô không đánh đá anh ta ra ngoài, anh ta nên dập đầu tạ ơn mới phải chứ. Ở đây không có nước nóng. Anh ngạc nhiên nhìn cô. Đúng vậy. Tốt nhất là anh uống nước rồi biến cho nhanh. Cô đã bắt đầu mối hận, mình nhất thời mềm lòng. Tại sao? Anh miễn cưỡng uống một ngụm. Không có là không có. Không có tại sao tại chăng gì hết. Hỏi nhiều như vậy, thật sự anh ta không khỏe sao? Bàng Tử Lê bắt đầu nghi ngờ. Anh còn chóng mặt không? Đỡ hơn rồi. Anh cởi áo ra, trực tiếp đưa cho cô. Cầm đi sấy khô. Cô lấy tay che mắt mình, không muốn nhìn anh ta lộ liễu như vậy. Để tự khô cũng được rồi, máy sấy phải dùng điện, lãng phí lắm. Cô không muốn phải lãng phí tiền cho anh. Cô... Anh giận tái mặt. Tôi trả tiền, được chưa? Chưa thấy người phụ nữ nào lại ngạo mạn như vậy. Dĩ nhiên là được. Cô cố ý muốn chọc giận anh, vào phòng lấy máy sấy. 5 phút, anh chỉ có 5 phút, quá thời gian thì tôi sẽ lấy thêm tiền. Cô... Anh sẽ bị cô chọc tức, đến ói máu mất thôi. Bắt đầu tính giờ. Cô nhìn đồng hồ. Khoản đã, cô làm đi, tôi trả tiền cho cô. Anh đưa máy sấy cho cô. Được, 1.000.000. Cô nói xong, cầm lấy máy sấy. Tôi sẽ tự làm. Chưa từng thấy có loại gian thương như cô, anh vội mở chốt máy sấy tự mình làm. Bàng Tử Lê nhún vai về phòng, thay bộ quần áo bị mưa ướt, sau đó cầm chìa khóa và túi xách. nhìn cậu ấm đang cố gắng hong khô quần áo. Tôi phải đi làm, tiền nước, tiền điện, tiền ở nhờ, tính anh 500 được rồi. Anh để trên tủ giày, nhớ khóa trái cửa đấy. 500? Anh nhíu mày, vừa nghe cũng biết giá tiền thật sự rất không hợp lý. Tôi biết, chín châu mất sợi lông, không đáng kể, đúng là hơi ít. Cô đứng trước cửa liếc nhìn anh, lấy của anh 500 coi như là nhân từ lắm rồi. Anh không cần cảm ơn tôi, tạm biệt tầm trở về. Bàng Tử Lê, cô quay lại. Cô cứ như vậy mà bảo anh ở lại đây, đây là kiểu tiếp khách gì vậy chứ? Đột nhiên cửa lại mở ra. Tôi quên nói cho anh biết, hết 5 phút tôi lấy lại máy sấy. Cô đóng cửa lại, không thèm để ý đến tên keo kiệt đang gào thét. Tan tầm trở về, Bàng Tử Lê mang theo bữa tối, bước vào trong phòng tối đen như mực. Cô tìm công tắc trên tường, mở đèn lên. Không ngờ thấy có người nằm trên sàn nhà. Cô che miệng thiếu chút nữa đã hét toáng lên. Sau khi bình tĩnh lại, đi qua nhìn thấy mặt của tên đó, nhịn không được rủa thầm trong miệng. Cô để túi sách xuống, ngồi xổm trên sàn nhà. Thấy cậu ấm nhà họ Mạc gối đầu trên một mảng gỗ trên sàn nhà ngủ ngon lành. Anh nên cảm ơn cha mẹ của anh cho anh bộ dạng đẹp đẽ khỏe mạnh, hoàn cảnh gia đình cũng tốt. Tên keo kiệt này may mắn là có tiền, nếu không với tính cách tệ hại của anh ta thật sự không thể cứu được. Này, nhìn được, tỉnh lại đi. Cô lắc lắc anh, không phải là hôm nay anh ta sẽ ngủ ở đây chứ, cô còn phải làm ca đêm, không ở đây lâu được. Bàng Tử Lê trừng mắt nhìn người đàn ông ngủ say như heo kia, quyết định mặc kệ anh ta. Cô bày chiếc bàn gỗ nhỏ ra, vào bếp lấy chén đũa, đổ thức ăn còn nóng ra chén, ngồi ở trước bàn bắt đầu ăn. Mắt nhìn người đàn ông đang ngủ ngon lành kia, cô để đũa xuống, lấy một tấm đệm đắp trên người của Mạc Hạo Cấp. Đến lúc bị cảm lạnh thì đừng có viện cớ. Cô chống nạnh nói làm nhảm rồi lại cầm đũa lên tiếp tục ăn. Đột nhiên cô cảm thấy sau lưng lạnh lạnh. Bàng Tử Lê quay đầu, thấy khuôn mặt đẹp trai của tên keo kiệt ở sát gần mặt mình. Hơ. Cô ôm ngực. Anh sẽ hù chết tôi đấy. Cô đá vai của anh, bị hù hai lần liên tục, trái tim sắp kiệt sức rồi. Thơm quá. Mạc Hạo Cấp chậm rãi tới gần cô. Anh muốn làm gì? Cô chuẩn bị trạng thái đề phòng. Tôi đói bụng. Bởi vì cãi nhau với cha, đến cơm trưa anh cũng chưa ăn, cho nên bây giờ anh đang thèm thuồng bữa tối của cô. Anh tự lo đi. Cô che lại cái chén. Đừng có mơ, cô sẽ chia bữa tối của mình cho anh. Tôi có tiền mà. Tôi không có đồ để bán. Cô giống như ma đói, vội vàng ngoạm lấy thức ăn đầy miệng, muốn cho anh biết rằng sẽ không có phần của anh. Cho tôi ăn một miếng là được rồi. Nhìn cô ăn có vẻ rất ngon. Có nước miếng đó, mất vệ sinh. Bàng Tử Lê cầm chén bằng hai tay, duy trì khoảng cách 3 thước an toàn với anh. Tôi không ngại đâu. Anh bước tới một bước. Tôi có lòng tốt cho anh ở nhờ, anh còn muốn lấy đồ ăn của tôi. Cô nóng nảy hét lên. Một miếng thôi. Anh lại bước tới một bước. Bàng Tử Lê thấy anh muốn đưa tay cướp đồ ăn của mình, đang cầm chén, cô tức giận, uống hết canh trong chén. Này, để lại cho tôi một chút chứ. Hết sạch rồi. Cô đắc ý để chén xuống, vẫn chưa thỏa mãn, liếm liếm môi. Wow, vì không được ăn cho nên anh tức giận. Một chút nữ tính cũng không có. Anh lạnh lùng phê bình. Còn phải xem đối tượng là ai nữa. Cô dọn dẹp chén đũa, thuận tay xếp chiếc bàn gỗ nhỏ lại, cất vào tủ, rõ ràng không muốn giữ vị khách kia lại. Chỗ này cô cho thuê hả? Anh ở đây đợi cả buổi chiều, phát hiện cô gái này không phải tiết kiệm bình thường đâu. Giấy vệ sinh trong toilet là hàng giảm giá. Trong ống đựng bút, mấy cây bút mực chỉ còn 1cm vẫn giữ. Ban công còn phơi túi nhựa. Anh có cảm giác đây là khu dân nghèo. Kỳ lạ hơn chính là anh lại có thể ngủ ở một nơi tồi tàn như vậy. Không phải anh không vừa mắt tôi sao? Vậy anh còn ở chỗ này làm gì? Còn ở chỗ của cô ngủ ngon lành nữa chứ, cậu ấm à? Vốn dĩ không vừa mắt, nhưng bây giờ... Anh vuốt cằm. Tốt hơn một chút rồi. Đã thuận mắt hơn. Tuy nhiên tính cách của cô vẫn rất đáng ghét, nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Trời à, anh làm ơn sửa lại đi, tiếp tục xem tôi không vừa mắt đi. Cô kinh hoàng la hét. Bị tên hư hỏng này bám lấy, khổ thân cô rồi. Cô còn rất thú vị, muốn tôi sửa cái gì? Cô gái ngốc không biết tốt xấu này

Anh Trọng Lương, phòng làm việc của anh ở đâu vậy? Mạc Hạo gấp liếc xéo cô. Cô gái này đúng là nói một đằng làm một nẻo. Cô ta không phải còn đi làm sao? Vậy mà vẫn có thời gian để tán gẫu. Phòng làm việc của anh ở bên kia, lúc nào cũng hoan nghênh em tới thăm. Thật tốt quá, cảm ơn. Cô nhớ lại, hôm nay sao anh không tới quán trà? Hại cô cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Vừa rồi anh và bạn gái đến cửa hàng áo cưới chọn đồ. À, cô đang nghe lầm đúng không? Bạn gái, áo cưới. Bàng Tử Lê như bị sét đánh trúng, cả người cứng lại. Cô không biết sao, anh Trọng Lương của cô sắp kết hôn, cô còn không chúc mừng cậu ấy. Ánh mắt của Mạc Hạo Cấp mang theo ý trêu tức, nhìn nét mặt của cô thay đổi thật đặc sắc. Chúc mừng anh, cô lắp bắp nói. Mạc Hạo Cấp mỉm cười, cô ta thật là ngu ngốc, ngay cả người mình thương thầm đã có nửa khác cũng không hay biết. Cảm ơn, đến lúc đó anh sẽ đích thân đưa thiệp mời, nhất định phải đến đấy. Lâm Trọng Lương cầm bản kế hoạch. Anh đi trước, tạm biệt. Tạm biệt. Anh ấy còn đích thân đưa thiệp mời, cô có thể không nhận sao? Này cô ngốc, cô đã tỉnh chưa? Mạc Hạo Cấp thoải mái dựa vào ghế, tâm trạng tốt vô cùng. Tiền. Cô ủ rũ chìa tay ra, cô thất tình rồi. Thì ra đây là nỗi khổ của người đời, trên đời này đúng chỉ có tiền mới đáng tin cậy. Cầm lấy đi. Mạc Hạo Cấp lấy 500 ngàn đã chuẩn bị sẵn ra khỏi ngăn kéo, cảm thấy cô có vẻ đã chịu một cú sốc rất lớn. Kỳ lạ, tên Lâm Trọng Lượng kia tốt như vậy sao? Bàng Tử Lê, người như người máy cầm lấy. Tôi phải về. Cô lặng nề bước ra ngoài. Không tiện nha, anh lười biếng nói. Đi ra ngoài không đến 3 phút, cô đã quay lại. Chuyện gì vậy? Nhìn vẻ mặt của cô nghiêm trọng như vậy, không phải là muốn anh giúp cô theo đuổi Lâm Trọng Lượng chứ? Tiền xe của tôi. May mà còn tỉnh táo, vừa nãy thiếu chút nữa đã quên rồi. Khó trách anh Trọng Lương của cô không để ý đến cô. Anh cố ý đâm vào vết thương của cô. Miệng của anh ta thật hèn hạ. Cô tức giận trừng mắt. 5 ngàn, bao gồm phí chữa trị tổn thương tinh thần. 200. Tổn thương tinh thần. Thấy cô có thể đòi tiền của anh, dù biết thương tích của cô không đáng ngại nữa, nhưng 200 sao có thể để cô lấy chứ? Cô liếc anh, càng nghĩ càng không cam lòng. Cô mới lấy có 200 lại còn bị anh châm chọc một phen. Sao hả? Muốn mắng tôi là tên keo kiệt nữa chứ gì? Anh nói giọng lành lành. Khi xác định tiền đã đến tay, cô nhìn quanh bốn phía, không có người thứ ba, không có camera theo dõi. Đôi mắt của cô hiện lên một tia giàn ác. Thấy Mạc Hào Cấp vẫn đang đắc ý, thì chân của cô dùng sức đạp xuống chân anh một cái, lập tức chuẩn mất. Bàng Tử Lê. Mạc Hạo Cấp liên tục rủa thầm. Cô gái ngu ngốc, lần sau gặp mặt nhất định anh sẽ làm cho cô phải hối hận vì đã làm những chuyện ngu ngốc này. Mạc Hạo Cấp tự hứa với lòng như vậy. Giờ ăn trưa, Bàng Tử Lê xách một túi thức ăn, nhìn chằm chằm vào bảng hiệu công ty. Nếu như tên keo kiệt biết hỏi cô ở đây, nhất định cô sẽ bị sửa te tua. Cô lo lắng đi tới trước quầy, kéo mũ xuống thấp, nhỏ giọng nói: tôi đưa thức ăn nhanh đến. Cô để ở đây là được rồi, bao nhiêu tiền? Cô tiếp tân cười hỏi. 200. Cô thấy Mạc Hạo Cấp đi tới, lập tức cúi đầu xuống thấp hơn, tìm đập thình thịch. Cảm ơn cô. Cô tiếp tân đưa tiền cho cô. Bàng Tử Lê nhanh chóng gật đầu nói cảm ơn, lao tới cửa thang máy ấn nút. Thang máy chậm chậm đi lên, Mạc Hạo Cấp cũng từ văn phòng bước tới. Cửa thang máy trùng hợp mở ra, cô đi vào, cửa thang máy lập tức đóng lại. Chờ một chút. Mạc Hạo Cấp ấn giữ lại, bình tĩnh đi vào thang máy. Cô đứng sau lưng anh, nhìn chằm chằm xuống sàn, trong lòng cảm thấy may mắn vì dường như anh không phát hiện sự tồn tại của cô. Muốn tới lầu mấy? Đột nhiên anh miễn cưỡng hỏi. Lầu một. Đột nhiên lên tiếng hù chết cô rồi. Cũng đến đưa đồ hả? Anh dùng giọng điệu tán gẫu nói. Ừ, thì ra tên keo kiệt cũng có thể tán gẫu với người ta, thật sự nhìn không ra đấy. Làm việc đến mấy giờ? Anh ta đến gần sao? Không đúng, đến gần thì phải thấy mặt chứ. Tôi nói này, không phải cô vẫn cho tôi là không biết cô chính là kẻ dẫm chân tôi mấy hôm trước, sau đó chạy trốn mất dạng, Bàng Tử Lê sao? Anh xoay người, cúi đầu áp sát gương mặt của cô. À, thật trùng hợp. Cô cười ngượng ngập.